3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 23 thiên phú. 18 đám người một bên truy tầm quái vật tung tích, một bên cẩn thận từng ly từng tí né tránh tinh linh tộc nhãn tuyến. Tinh linh tộc chính là thiên nhiên sủng nhi, bọn họ có thể cùng hoa điểu ngư thú câu thông năng lực. Có thể coi như còn phải vượt qua 27 lá cây phù văn công hiệu. Xử lý như thế nào những thứ này tinh linh? 18 đám người vừa mới đem mấy cái hẳn là đi ra trinh sát tinh linh bát. Vốn là muốn dò xét điểm tin tức. Không biết sao ngôn ngữ không thông trao đổi cũng không thuận lợi. Mặc dù học qua đơn giản một chút tinh linh ngữ, tuy nhiên lại còn thiếu rất nhiều khai thác càng nhiều tin tức hữu dụng. 18 nhìn Tô Dạ đám người nói, hai ngươi cho là phải làm gì? Nhìn đối với của bọn họ hai ngươi hẳn là nhận biết. Chắc hẳn cũng là tập kích 33 tinh linh tộc. 43 có chút không đành lòng nói, thả đi, 18 sau lưng 39 đi ra. Mặt đầy khinh thường nói, thả, ngươi nói chuyện không trải qua đại não suy nghĩ sao? 43 còn muốn nói gì? Tô Dạ ở sau lưng kéo một cái 43 ống tay áo. 43 dĩ nhiên biết thả tinh linh có nghĩa là bọn họ đem bại lộ vị trí. Khả năng còn không có tìm tới quái thú, cũng đã bị tinh linh tộc đuổi giết. 39 dùng thiền côn tạc cái hố to, sau đó hướng về phía 43 bày ra một cái cắt yết hầu động tác. Tinh linh giống như là bị thôn trấn trên chợ giết gà thịt. Ném tới trong hố ở trong ngọn lửa hóa thành tro bụi. Cuối cùng bị đất sét chôn. Sắc trời bắt đầu tối. Mọi người tìm tới một gò núi. Trùng hợp có một cái sơn động nhỏ. Lại đào vừa vặn có thể chứa 10 người không gian. 27 bố trí một ít cảm giác trinh sát linh phù. 43 cũng bố trí một ít có thể che giấu ánh lửa tiểu kết giới. Một cái tương tự thỏ linh thú đang cháy cành tùng đi lên hồi lộn. Nhỏ xuống dầu mỡ ở trong lửa tư lạp lớn tiếng kêu. Nước thịt mùi thơm đã từ màu vàng kim da giòn chung tràn ra đi ra. Nhất thời gợi lên mọi người thèm ăn. Đương nhiên cũng có một ít người chỉ là ăn trong tay ngọt ngào hương vị trái cây màu xanh. Đối với màu sắc đỏ thắm thịt nướng không có quá nhiều cảm giác. Dù sao có rất nhiều chuyện yêu cầu ưu tiên đối đãi. 18, 23 tại sao phải hãm hại chúng ta? Tô Dạ đem nín một ngày nghi vấn nói ra. Bởi vì hắn biết 18 hẳn sẽ giải thích cho hắn xuống. Ánh mắt của 18 có chút đờ đẫn nhìn ánh lửa. Có thể nhìn rõ hết thảy cặp mắt giống như bị bôi lên cho bụi gương sáng. Các ngươi cảm thấy mầm mống là cái gì? 18 bỗng nhiên từ trong miệng văng ra một cái nghi vấn. Hơn nữa những lời này là nhằm vào người sở hữu. Các mầm móng cho ra câu trả lời quá mức mịt mờ. Mà có câu trả lời quá mức dọc theo. Thậm chí có người không cách nào cho ra câu trả lời. Mầm móng chính là mầm móng. Ánh mắt của 18 trở nên bén nhọn. Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dạ. Ánh mắt thật giống như đem thiêu đốt ngọn lửa cũng hấp thu vào trong đó. Nói thế nào, mầm mống bị gieo xuống, sau đó bị tưới, cố gắng hấp thu ánh mặt trời cùng dinh dưỡng sau đó. Chính là nở hoa kết trái rồi, 18 một lần nữa dùng nhìn rõ dò xét Tô Dạ. Bởi vì hắn muốn biết Tô Dạ có biết hay không cái kia đến gần tin nhảm bí mật. Người bản năng dự cảm thật đúng là đáng sợ. Thật may chúng ta là đồng thời. Đối với cái này câu khen ngợi Tô Dạ không có đáp lại. Mà là cùng mọi người giống nhau nhìn 18. Hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái câu trả lời chính xác. Tô Dạ biết 18 không trả lời mà hỏi lại cũng không phải là không để mắt đến hắn vấn đề. Mà là dùng một vấn đề khác đưa tới câu trả lời. Bởi vì này một lần bí cảnh thực tập bởi vì một ít nhân tố trở nên không tầm thường. Không biết điều bí mật này, hoặc có lẽ là tin nhảm là từ khi nào thì bắt đầu truyền tới. ngay từ đầu chỉ có mầm mống vài người biết, hơn nữa còn là phi thường không xác định, suy đoán ra kết luận, các ngươi biết Cửu là anh ta ca, hai chúng ta cũng là trong mầm mống duy nhất có liên hệ máu mủ. 43 co lại hai chân ôm đầu gối thần, sắc có chút ảm đạm nói, nguyên lai chúng ta đều là người khác chất dinh dưỡng sao? Tô Dạ hiếm thấy lấy tay khoác lên 43 trên bả vai. Cầm để cho 43 đều cảm giác được có đau một chút đau. Nhưng là 43 lại biết Tô Dạ đây là hướng mình truyền đạt hắn quyết tâm. Vô luận là thiên đại bí mật, hay lại là linh ý nghĩa, cũng không đáng kể. Chúng ta duy nhất có thể làm đó là sống tiếp. Muốn một mực sống tiếp, động nội khí phân bỗng nhiên ngưng trọng. Chỉ còn lại có nặng nề tiếng thở dốc cùng tư lạp thiêu đốt âm thanh. 18 bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa cười thập phần vui vẻ. 68 nói đúng. Từ tu hành ngày đầu tiên lên phải có như vậy giác ngộ. Nếu như không muốn trở thành người khác chất dinh dưỡng, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể coi bọn họ là thành đá lót đường. Chỉ như vậy mà thôi. 36 thật giống như nhớ ra cái gì đó. Sau đó không xác định hỏi. 18. Ngươi nói 23 trên người tinh linh huyết thống. 18 thở ra một hơi. Tựa hồ đem trong lòng khói mù tất cả đều từ trong cơ thể đảo qua mà ra. Cha mẹ của hắn cũng đều là thành thành thật thật nhân loại. Vậy hắn thế nào? Đó là hắn thiên phú. Nói theo một cách khác, có vô hạn có khả năng. Cái gì thiên phú đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ còn muốn ở thiên phú của ngươi trên? Ánh mắt của 18 giấy lên ngọn lửa hừng hực như vậy quét mắt một lần người sở hữu. Chậm chạp nói, hắn thiên phú là dung hợp, có thể dung hợp vượt qua chủng tộc huyết mạch, sau đó tập hợp toàn bộ chủng tộc thiên phú cùng kiêm. Rất nhiều người cũng cùng hô lên, cái này không thể nào. Ở một bên Tô Dạ trầm tư, nhìn mọi người tràn đầy không thể tin ánh mắt, Tô Dạ trung quy lại thấy nơi này được mặt có gì không đúng tinh thần sức lực. 18 khoát tay một cái, sau đó nhìn về phía Tô Dạ, liên quan tới Tô Dạ bản năng dự cảm đã không cần lại chứng minh đem độ chuẩn xác rồi. Cho nên không biết chỉ có thể dùng hư vô đi phá giải. Rốt cuộc là không có khả năng. Còn chưa hợp lý, lúc này 27 cũng ở đây nhai Tô Dạ trong lời nói ý tứ. Bất quá có mấy lời còn là nói rõ ràng hơn mới phải. Khác nhau ở chỗ nào? Tô Dạ từ từ giải thích, bây giờ chúng ta càng hẳn tham khảo là 23 có khả năng, mà không phải hủy bỏ hắn. Cho nên liên quan tới hắn có thể dung hợp những chủng tộc khác huyết mạch hợp lý tính mới là chúng. Ta nhằm vào vấn đề, 18 bẻ bẻ cổ sau đó nói, nếu như vậy, phương pháp giải quyết cũng chỉ có một rồi, chính là ở 23 dung hợp càng nhiều huyết mạch trước giết chết hắn. 27 cẩn thận hỏi một câu, đây cơ hồ chính là số không là 23 một người chuẩn bị thực tập. Nếu như hắn đã chết, một bên 39 cười hắc hắc, chẳng lẽ còn chờ hắn giết chết chúng ta? Nếu đều phải chết, như vậy ta nhất định lựa chọn trước cạn xuống cái kia tạp chủng. Mọi người một mực thảo luận đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai liền toàn bộ bước lên tìm 23 tung tích. Chết đi 33 đám người huyết mạch chắc hẳn cũng bị 23 rút lấy. Bất quá huyết mạch dung hợp cũng nhất định cần thời gian cùng một ít đặc định điều kiện. Bằng 023 có thể không gián đoạn không hạn chế dung hợp. Như vậy là hắn đó thật vô địch. Đầu tiên yêu cầu biết 23 xác thực vị trí. Thứ yếu cũng phải biết cái này bí cảnh còn có cái gì những chủng tộc khác. 23 ở nơi này bí cảnh có thể nói là như cá gặp nước. Mỗi một ngày đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mạnh mẽ. Có lẽ về mặt cảnh giới vẫn không đột phá nổi hóa tinh cảnh. Nhưng dựa vào những thứ kia đủ loại bất đồng huyết mạch lực lượng liền đủ rồi nghiền ép mọi người. Rồi, thời gian chính là sinh mệnh. cho nên 18 đám người muốn dành thời gian tìm tới 23. Biết lần này bí cảnh thực tập mục đích chân chính sau đó. Cho nên nhân không có phẫn hận cũng không có thỏa hiệp. Vào giờ phút này lần thực tập này vẫn là công bình. Muốn tiếp tục sống cũng rất đơn giản. Giết chết còn chưa trưởng thành 23. Mọi người phân công rõ ràng. Tô Giả cùng mặc dù 43 vẻn vẹn hai người. Nhưng là bọn họ gia nhập lại lớn phúc độ bảo đảm mọi người đang bí cảnh an toàn tính. Tô Giả bỗng nhiên dừng bước lại. Thật giống như nhớ ra cái gì đó không được sự tình. 18 cảm thấy được Tô Giả biến hóa. Quay đầu nhìn hắn hỏi, có gì không đúng sao? 18 ngươi đã sắp đột phá hóa tinh cảnh đi. 18 không biết Tô Giả là ý gì. Nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị chính mình đã sớm nửa bước chân đạp vào hóa tinh cảnh rồi. Quái vật kia ngươi giết phải chết nó sao? 18 không quá hiểu nói. Không thể nào, coi như là toái tinh cảnh cũng không nhất định có thể giết quái vật kia. Tô Giả chăm chú nhìn 18. Một lần nữa hỏi, vậy ngươi có thể thương tổn được nó sao? Ở một bên 39 không nhịn được nói. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút, im miệng. 18 hiếm thấy nổi giận làm cho tất cả mọi người cũng sững sờ. Chỉ thấy 18 tiến lên trước một bước bắt Tô Giả cổ áo hỏi, ngươi thế nào không nói sớm? Tô Giả cười khổ một tiếng, ta cũng vậy vừa mới nghĩ đến. Lúc này sắc mặt của 27 đại biến, bởi vì hắn cũng biết hai người đối thoại biểu đạt ý tứ. Không thể để cho 23 cùng quái vật kia gặp nhau. 39 vẫn còn ở lẩm bẩm đến. Để cho quái vật kia đem 23 diệt há chẳng phải là tốt hơn. Nếu có thể lưỡng bại câu thương. 18 hướng 39 hung hăng nói. Nếu như lưỡng bại câu thương. Ngươi cảm thấy chờ đến may mắn chạy trốn sau đó dung hợp quái vật huyết mạch 23 giết ngươi cần dùng. Thời gian bao lâu? 39 sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mọi người bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng là bí cảnh đối với bọn họ mà nói vẫn rất lớn. Hơn nữa có rất nhiều không biết nguy hiểm. Này chỉ là rừng rậm nguyên thủy sẽ để cho bọn họ cẩn thận từng ly từng tí mới có thể bí mật đi. Đi ra rừng rậm sau đó còn có cái gì dạng nguy hiểm đang chờ bọn họ. Bất quá dưới mắt cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Việc cần kíp trước mắt là truy tìm 23. Ta phát hiện 23 tung tích. Bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Bây giờ hẳn ở rừng rậm nguyên thủy ranh giới. Chúng ta cũng phải ra tốc. Bằng không sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Đến thời điểm tìm lại được bọn họ khó khăn. 29 trinh sát năng lực khi chồng tử bên. Trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là rừng rậm nguyên thủy hay lại là vượt xa khỏi rồi hắn trinh sát phạm vi. Bất quá một điểm này lại để cho 43 hoàn mỹ đền bù. 43 thêm ở 29 lá cây phù văn linh uy có phi thường ổn định lực bền bì. Cho dù ở mấy trăm cây số ngoại cũng sẽ không có phá hư tính hao tổn. Vẫn có thể chính xác không có lầm truyền tin tức. Các vị đều nghe được đi. Mỗi người đều dùng yên lặng thêm ngưng luyện ánh mắt tới đáp 18. 23 đối với bọn họ sức uy hiếp thậm chí muốn vượt xa quá với quái vật kia. Có lẽ chỉ có đồng loại giết lẫn nhau thời điểm mới là đáng sợ nhất. Vào giờ phút này 23 sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không cam lòng nhìn còn lại 5 cái mầm mống. Thực ra coi như là tất cả mọi người đều chết cũng không cái gọi là. Chỉ cần có thể vào tay quái vật tinh huyết liền hết thảy đều là đáng giá. Chỉ tiếc, 23, chúng ta làm sao bây giờ? 23 vẫn còn ở do dự bất quyết. Nếu như tất cả mọi người đều vẫn còn. Thật tốt, kế hoạch tuyệt đối có thể từ trên người quái vật vào tay tinh huyết. Như vậy lực lượng tinh linh tộc huyết mạch căn bản là không có cách như nhau. Nhưng là bây giờ số người giảm đi một nửa. Lần sau gặp được quái vật sợ rằng trốn cũng trốn không thoát. Đáng ghét, chúng ta đi trước đi ra ngoài hãy nói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.